Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 100, bệ hạ buổi sáng tốt lành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch lão cùng cơ vô hối đem mì tôm ăn sạch sẽ, cảm thụ được thể nội phát triển linh lực, thỏa mãn đánh một ợ no nê như thế nào. Lạc Xuyên hợp thời lên tiếng, cơ vô hối hít sâu một hơi, nói nghiêm túc, lão bản trong tiệm đồ vật quả thật bất phàm, hiệu quả cũng như giới thiệu nói, ta đối thiên địa linh khí cảm giác không sai biệt lắm tăng lên gấp 10 lần hai bên. Trong tiệm đồ vật tất cả đều đáng giá, Lạc Xuyên thản nhiên nói, há lại chỉ có từng đó là đáng giá, hoàn toàn cũng là vật siêu chỗ giá trị. Nghe được Lạc Xuyên, cơ vô hối cùng bạch lão không khỏi ở trong lòng oán thầm nói. Đa tạ lão bản tạo hóa tri ân, bạch lão bỗng nhiên trịnh trọng mở miệng, Lạc Xuyên minh bạch bạch lão mà nói là có ý gì. Chính là bởi vì trong tiệm mua bán quỳnh tương lộ, bạch lão mới có thể có bổ sung sinh cơ hội. Từ đó hậu tích bạc phát, một lần hành động đột phá vấn đạo cửu phẩm. Lạc Xuyên lại lắc đầu, đây là ngươi cơ duyên của mình, không liên quan gì đến ta. Bạch lão cười khổ, lão bản tính cách quả nhiên vẫn là trước sau như một a, bệ hạ. Lúc này, tiếng kinh ngạc khó tin vang lên, theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, bộ thị ý tỷ đệ hai người cùng Giang Thánh Quân đang đứng tại cửa ra vào. Ba người nhìn lấy trong tiệm cơ vô hối, không có gì ngoài kinh ngạc bên ngoài, còn có nồng đậm không thể tin. Quảng cáo, thế mà liền bệ hạ đều đích thân tới, lão bản như bức. Đương nhiên, những lời này cũng chỉ dám tại thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Bệ hạ buổi sáng tốt lành, ba người liếc nhau, sau đó chăm miệng một lời nói. Cơ vô hối nhìn đến ba người cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Hắn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải bọn họ. Bất quá cơ vô hối là người phương nào, thiên tinh đế quốc thiên tinh đại đế, đối với mình tâm tình trưởng khống thế nhưng là đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Hắn gật gật đầu cười nhạt nói, tả tướng nhà tiểu tử Trấn Nam Hầu con trai cùng con gái, làm sao sớm như vậy đi vào lão bản trong tiệm. Ba người liếc nhau, sau đó bộ ly ca nói ra. Tại thí luyện chi tháp bên trong chơi 3 giờ liền có thể bù đắp được một ngày tu luyện, bệ hạ hẳn phải biết. A cơ vô hối gật gật đầu, những chuyện này bạch lão đã nói cho hắn. Chính vì vậy, mà lại lão bản trong tiệm chỉ có cái này mười mấy, nếu tới muộn bị người toàn chiếm làm sao bây giờ. Bộ ly ca nói tiếp. Tựa như là đạo lý này, cơ vô hối đồng ý gật đầu, đã như vậy, chậm thì thử trước một chút cái này thí luyện chi tháp đến tột cùng có hay không, bạch lão như ngươi nói vậy thần kỳ thế mà còn có thể gia tăng tu vi. Cơ vô hối cười nói, bạch lão, nghe được cơ vô hối xưng hô, ba người hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía bạch lão. Đến mức bạch lão, ba người căn bản không có nhận ra. Dù sao hiện tại bạch lão biến hóa thật sự là quá lớn. Hôm qua vẫn là một cái lão già râu tóc bạc trắng, bây giờ nhìn đi lên đã trẻ mấy chục tuổi, tóc cũng đều biến đến đen nhánh. Hôm qua còn đã gặp mặt, hôm nay chẳng lẽ cũng không nhận ra ta rồi. Bạch lão cười ha hà nói, giọng điệu này còn có mặt mũi quen thuộc là bạch lão không sai. Bạch lão, ngài làm sao nhìn qua trẻ nhiều như vậy? Giang Thánh Quân nhịn không được hỏi, hôm qua, may mắn tiến giai vấn đạo cửu phẩm. Bạch lão cười nói, vấn đạo cửu phẩm, chẳng lẽ hôm qua là bạch lão ngài đột phá? Ba người nhịn không được hoảng sợ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này bọn họ cũng minh bạch hôm qua thiên dị tượng nguyên nhân, lại là bạch lão tiến giai sinh ra. Liên quan tới bạch lão tiến giai vấn đạo cửu phẩm tin tức chỉ có tại những cái kia đi trước đại thế lực biết được, cũng không có tại cửu diệu thành bên trong lưu truyền. Bạch lão gật gật đầu. Nhờ có lão bản trong tiệm quỳnh tương lộ giúp ta bổ sung sinh cơ, ta mới có thể một lần hành động đột phá. Ba người nhìn về phía Lạc Xuyên, sắc mặt người sau lạnh nhạt. Lão bản như bức, chúc mừng bạch lão, ba người nói nghiêm túc, sau đó cơ vô hối cùng bạch lão đội nón lên tiến nhập thí luyện chi tháp. Nhìn đến chính mình bỗng nhiên xuất hiện tại một chỗ hoàn toàn tối không gian, mà lại thân thể linh lực cũng không hiểu biến mất. Quảng cáo, nói thật cơ vô hối hơi hơi luống cuống một cái chớp mắt. Tại phát giác vẫn như cũng có thể cảm giác được chính mình chân chính thân thể cùng ngoại giới hoàn cảnh về sau, hắn ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nơi đây, cũng là mở đầu không gian sao, bốn phía đen kịt một màu, dường như hư vô, cơ vô hối gương mặt hiếu kỳ. Đồng thời trước mặt hắn cũng xuất hiện sáng tạo tài khoản lựa chọn. Cơ vô hối không do dự trực tiếp lựa chọn sáng tạo. Sau đó, tại mở đầu trong không gian, có hai cái khác biệt tiểu hình kiến trúc sinh ra. Một cái là mini tiểu tháp, một cái khác là một cái hình tròn bình đài. Nhìn lấy tình cảnh này, cơ vô hối có chút ngây ngần cả người. Đây là cái gì tình huống? Bạch lão có thể chưa nói cho hắn biết sẽ xuất hiện hai tên này. thật tình không biết Bạch lão lúc này cũng là gương mặt mộng bức. Mở đầu không gian tại sao cùng trước kia không đồng dạng? Cái này xuất hiện bình đài là thứ đồ gì? Cách chương.